Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 656, chương 675, Thánh Nữ. Này này, cái đó là... Bruce đột nhiên há to miệng. Liền ngay cả bên cạnh hắn đích thực Nhược Thủy cũng là ngẩn ngơ. Tựa hồ có chút sửng sờ. Cuồng phong tiêu tan. Khí thế trên người Phỉ Thúy Long cũng trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. To lớn đầu lại có thể ở trên người của Mộc Tiểu Tiểu cọ sát. Xem bộ dáng là đã khôi phục lại. Mới vừa, xảy ra chuyện gì? Bruce ngơ ngác nói. Làm sao đột nhiên một cái liền? Nhược Thủy cũng không nói ra lời. Bên cạnh hai cái lão giả hai mắt nhìn nhau một cái. Trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Quả nhiên là có hiệu quả a. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Nhìn trước mắt cặp mắt khôi phục lại sự trong sáng Phỉ Thúy Long. Cái đó, ngươi thanh tỉnh sao? Giống, Phỉ Thúy Long gầm nhẹ một tiếng. Gật đầu một cái. Ngươi nghe được hiểu ta nói gì? Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút. Giống, Phỉ Thúy Long gật đầu một cái. Thò đầu ra ở trên người của hắn cọ sát. Rất là thân mật bộ dáng. Như vậy ta đây có tính hay không là gián tiếp đào chiến thần học viện góc tường? Nha, mặc kệ nó. Ngược lại ta cũng là vì trợ giúp bọn họ. Đi tới Mộc Tiểu Tiểu liền thấy Bruce bọn họ ngơ ngác. Đứng ở chỗ này. Các ngươi làm cái gì chứ? Ngây ngốc, Mộc lão sư ngươi. Hắn nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu. Lại quay đầu nhìn một chút dán ở bên cạnh hắn Phỉ Thúy Long. Há miệng thật lâu mới nói ra một câu nói. Đã giải quyết, dĩ nhiên, rất hoàn mỹ, giải quyết rồi. Cái đó, ta nghĩ phải hỏi một chút. Bruce vẫn là cảm giác có chút mưu, tại sao đột nhiên liền. Hơn nữa, Phỉ Thúy Long cũng cho tới bây giờ đều không tới gần bất luận kẻ nào. Người rốt cuộc là làm sao làm được? Cái này hả? Chính là dùng một loại gia truyền bí dược giúp hắn khôi phục lại mà thôi. Không cần để ý. Mộc Tiểu Tiểu cười khan một tiếng. Khoát khoát tay. Bởi vì ta giúp nó cho nên mới như vậy thân cận ta đi. Không nói cái này. Các ngươi hẳn còn có sự tình muốn giải quyết chứ. Ta liền đi trước rồi. Ừ. Liên quan với Phỉ Thúy Long đột nhiên cuồng bạo nguyên nhân. Quả thực phải thật tốt nghiên cứu. Bất quá Mộc lão sư ngươi cũng hẳn cùng chúng ta cùng nhau. Chờ một chút, khục khục, cái đó mặc dù ta là lão sư, nhưng dù sao mới vừa tiến vào chiến thần học viện. Đối với rất nhiều thứ đều không quá quen thuộc, cho nên tại những phương diện khác khả năng không giúp được các ngươi quá nhiều bận rộn. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu phất phất tay. Cứ như vậy đi, chờ, Bruce nói còn chưa nói ra miệng. Mộc Tiểu Tiểu liền hóa thành một trận gió biến mất ở nơi này. Phỉ Thúy Long phát ra một tiếng gầm kêu. Cánh vung lên cũng đuổi theo. Cái tên kia, chạy thật nhanh, đùa gì thế? Loại này nhìn một cái chính là muốn lập flex tiết tấu. Cùng đi nói tuyệt đối phải bị liên lụy vào chuyện gì cái bên trong. Nhưng mà Mộc Tiểu Tiểu đã xem thấu hết thảy. Vội vàng thoát thân đảm bảo bình an. Ừ, Tiểu Tiểu, Vũ Tỷ à? Mộc Tiểu Tiểu mắt sáng lên, liền thấy cách đó không xa có chút kinh ngạc nhìn mình tóc đỏ nữ tử. Khoát khoát tay, yêu, Vũ Tỷ, đã lâu không gặp hắc. Đúng rồi, ta còn có việc, liền rời đi trước, bye bye. Nói xong Mộc Tiểu Tiểu cũng không quay đầu lại thoáng qua liền biến mất ở trong tầm mắt của nàng. Giống, nhìn thấy sau khi Mộc Tiểu Tiểu rời đi lại một đầu cự long theo đỉnh đầu của mình bay qua. Lương Hâm Vũ có chút không tìm được manh mối, cái này là chuyện gì xảy ra? Hâm Vũ, thế nào? Bên cạnh truyền đến một cái thanh âm, một cái tóc dài màu bạc nữ tử đi tới. Mới vừa ta thật giống như nhìn thấy một đầu long phi đi qua. Cái đó là chiến thần học viện thú, bảo vệ Phỉ Thúy Long. Bất quá thật giống như nghe nói có chuyện gì xảy ra. Nha, cái này cùng chúng ta không có quan hệ gì. Để cho chiến thần học viện chúng nó tự mình giải quyết không được sao? Viện trưởng có chuyện xin gọi ta môn. Chúng ta hãy nhanh lên một chút đi qua đi. Ừ, bất quá vừa vặn thấy được Tiểu Tiểu. Ai? Hàn Băng quát to một tiếng. Tiểu Tiểu, hắn trở lại rồi hả? Trước ta đi chỗ của hắn. Bên kia thị nữ thật giống như nói hắn có chuyện đi ra ngoài. Ta muốn qua đi, chờ một chút. Lương Hâm Vũ kéo lại nàng. Đừng quên chúng ta còn có chuyện. Đợi một hồi nói sau đi. Đi trước viện trưởng nơi đó. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Sau đó ngươi liền đem nó cho quẹo trở về đến rồi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Nói cái gì quẹo trở lại? Quá cái đó gì đi? Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ trước mắt Phỉ Thúy Long. Cười nói. Chẳng qua là chính nó theo tới. Lại cộng thêm ta cũng coi là cứu nó. Đi theo ta cũng chỉ là để báo đáp mà thôi. Coi như là chiến thần học viện cũng sẽ không nói gì nhiều. Đơn giản như vậy liền quẹo vào đầu này Phỉ Thúy Long. Ngươi làm như thế nào? Si gần đánh giá lấy nằm ở cửa nhà mình chỗ Thúy Lục Sắc Cự Long. Nháy mắt một cái. Tại sao nó như vậy nghe lời ngươi? Đầu này Cự Long nghe nói thường xuyên đều tại hôn mê. Rất ít bại lộ ở trước mặt của người ngoài. Càng không thích bị người đến gần nó. Hiện tại làm sao? Cái này hả? Dĩ nhiên là hệ thống đạo cụ rồi. Mộc Tiểu Tiểu cười nói. Một loại có thể thuần phục dã thú vắt cơm. Vắt cơm. Yasuri Nanami ngẩn người. Loại đồ vật này lại có thể có lợi hại như vậy hiệu quả. Liền cửu giai cự long đều có thể thuần phục. Nha. Hệ thống xuất phẩm. Chất lượng vẫn là rất không tệ. Hơn nữa, vắt cơm Momotaro cũng tiêu hao 5 cái mới thuần phục nó. Tuy vậy cũng đã rất lợi hại. Teresa cười nói. Bất quá Tiểu Tiểu, làm như vậy quả thực không có vấn đề gì. Chỉ là có chút người có lẽ muốn mất hứng đây. Nói lấy, Teresa tràn đầy chứa ý cười ánh mắt đặt ở một bên trên người của Kisara. Ngoặc kép chấm chấm, ta cũng không có dễ giận như vậy. Nhìn thấy ánh mắt của Teresa hướng chính mình bắn tới. Trên mặt Kisara không có bất kỳ biểu lộ gì. Một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Phong Khinh Vân đạm nói. Chẳng qua chỉ là một đầu có chút lợi hại lục long mà thôi. Lấy Tiểu Tiểu tài sản. Cũng sẽ không hiếm như vậy một con rồng. Cho dù là cửu giai cự long cũng giống như vậy. Giống Phỉ Thúy Long có thể nghe hiểu. Được bọn họ nói. Cho nên tại nghe được lời của Kisara sau, dường như rất là bất mãn đối với nàng gầm nhẹ một tiếng. Thế nào? Người rất bất mãn sao? Kisara có thể hoàn toàn không có sợ hãi bộ dáng. Giang tay ra mỉm cười nói. Đáng tiếc, ta nói đều là sự thật mà thôi. Liền hình dạng người đều biến không được. Muốn tranh thủ Tiểu Tiểu vui vẻ. Ngươi chẳng lẽ không biết trọng yếu nhất chính là nắm giữ một cái xinh đẹp thân thể con người sao? Mặc dù thực lực của ta muốn yếu một ít, nhưng thân thể của ta đối với Tiểu Tiểu mà nói chính là đồ tốt nhất nha. Nói gì vậy? Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi. Tại sao nói ta đây hình như là người cặn bã một dạng a? A, ngươi nói có đúng hay không? Tiểu Tiểu, nàng mỉm cười nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Cảm giác Kisara tỉ tỉ có chút đáng sợ a. Wendy lôi kéo Mộc Tiểu Tiểu vạt áo. Sao? Mặc dù ngoài miệng nói lấy không thèm để ý. Nhưng là trong lòng vẫn là sẽ có chút buồn bực đi. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Đây là tối rồi. Tuyệt đối tối rồi. Ôn nhu Kisara lại có thể cũng sẽ hắc hóa. Là nguyên nhân của mình. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu lẩm bẩm, chung quanh chúng nữ không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Mặc dù Kisara mặt ngoài không thèm để ý, nhưng là ngữ khí vẫn là rất rõ ràng. Khục khục, tốt rồi không nói cái này. Mộc Tiểu Tiểu không thể không đứng ra phá vỡ cục diện bế tắc. Chuyên đề tài nói. Đầu này Phỉ Thúy Long thích liền để nó sống ở chỗ này. Ngược lại cũng không trở ngại cái gì. Đúng rồi Si Gần, chính thật là có chút muốn biết tình báo. Tới hỏi ngươi. Liền như vậy để cho Mộc lão sư đi rồi hả? Bên kia bị quậy đến nhất tháp hồ đồ võ trên đấu trường. Bruce quay đầu nhìn về phía bên cạnh hai cái lão giả. Viện trưởng không phải nói có chuyện muốn chúng ta đi qua sao? Còn có Phỉ Thúy Long. Tại sao? Đại khái là bởi vì người thiếu niên kia cứu Phỉ Thúy Long đi. Tùy ý biết cái này sao thân cận. Viện trưởng bên kia chúng ta hãy đi trước đi. Đợi một hồi viện trưởng chính mình trở về tìm hắn. Hơn nữa trước viện trưởng cũng nói liên quan với chuyện của thiếu niên này không cần để ý như thế. Nhiều, theo hắn đi là được. Ai? Mộc lão sư như vậy được coi trọng sao? Bruce sờ sờ đầu của chính mình. Ánh mắt đặt ở trên người của Nhược Thủy. Nhược Thủy lão sư, người thấy thế nào? Ừ, hiện tại Mộc lão sư tại mỗi cái phương diện đều còn mạnh hơn ngươi nha. Thậm chí liền ngay cả ngươi ra. Khục khục, viện trưởng đại nhân đều coi trọng như vậy hắn. Ngươi chẳng lẽ không có ý kiến gì sao? Ngoặc kép chấm chấm. Buồn chán, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bruce sắc mặt lúng túng. Không biết nói cái gì cho phải. Tốt rồi, chúng ta mau tới thôi. Viện trưởng dường như có chuyện trọng yếu tìm chúng ta. Hơn nữa cùng lần này Phỉ Thúy Long cuồng bạo cũng có chút quan hệ. Nghe nói bộ phận thế lực cường giả đều bị chiêu tới. Liền ngay cả Quang Minh giáo đình thánh nữ cũng tới rồi. Quang Minh giáo đình thánh nữ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.